Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư. Chương 14:14, làm tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng 20 phút sau, Giao Giao mang theo hai hộp bánh bao nhỏ cùng một chén cháo thịt nạc trứng gà trở về bệnh viện Thiên Quý. Giao Giao trở về, vội vàng đứng lên nghênh đón, sau đó tiếp nhận đồ vật trong tay Giao Giao. Cảm ơn ngài, giáo sư, thật sự quá phiền phức cho cô. Giao Giao nhàn nhạt đáp một tiếng. Sau đó trở lại chỗ ngồi ban đầu ngồi xuống. Thiên Quý đi trở lại chỗ ngồi, mở túi ra, mở ra lấy ra một hộp túi nhỏ, cầm đũa lên, gắp một cái liền nhét vào miệng. Nhanh chóng nhai hai cái, nuốt xuống bụng, bánh bao nóng hổi xẹt qua thực quản tiến vào trong dạ dày, Thiên Quý cảm giác mình lại sống lại. Cái kia, giáo sư, cô có muốn ăn gì không? Không cần, 10 phút sau, Thiên Quý thành công tiêu diệt hai hộp bánh bao. Một chén cháo. Ai là Thiên Quý, vào một chút. Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, và một y tá và chị gái bước ra từ bên trong và hét lên ở hành lang. Nơi này, Thiên Quý vội vàng đứng lên, đi về phía phòng khám sốt ruột, Giao Giao cũng đứng dậy đi theo. Thiên Quý vào phòng khám, ngồi đối diện bác sĩ. Bác sĩ, thế nào rồi, phim có ra không? Tôi không sao chứ, là không có vấn đề gì. Bất quá hai ngày nay phải chú ý nghỉ ngơi, sau đó quan sát một chút có phải còn đau đầu chóng mặt hay không, buồn nôn hoặc là trí nhớ suy giảm triệu chứng xuất hiện, nếu có thì phải đến bệnh viện kiểm tra lại kịp thời. Được, cảm ơn bác sĩ. Không khách khí, cầm phim trở về đi. Được, Giao Giao và Thiên Quý lần lượt ra khỏi phòng khám. Tôi đã nói không có việc gì chứ. Giáo sư, buổi tối nay cô còn phải lăn qua lăn lại bệnh viện một chuyến. Ngài xem đây đều làm chậm trễ thời ghi ân của cô. Cầm miệng lại, Thiên Quý, Giao Giao cất chân dài trở lại xe. Thiên Quý ở phía sau len lén khoa tay múa chân một chút, sau đó lên ghế phụ. Xe khởi động và trở về. Nửa đường, cái kia, giáo sư, vừa rồi đi khám bệnh bao nhiêu tiền? Chúng ta thêm WeChat tôi trả lại tiền cho cô. Không cần, cái này làm sao có thể không cần. Vốn là tôi chạy quá nhanh đụng phải cô. Hiện tại cô còn đợi tới đêm cùng tôi tới đây khám bệnh, cái này còn muốn cô tiêu tiền thì sao được? Không cần, hôm nay nếu cô không nhận số tiền này, lương tâm của tôi khó an tâm, giáo sư. Tôi sẽ không ngủ được, vừa rồi bác sĩ nói để tôi nghỉ ngơi thật tốt, cô đây là biểu hiện cực kỳ vô trách nhiệm đối với bệnh nhân. Giao Giao không để ý tới hắn nữa, giáo sư chẳng lẽ ngài nhẫn tâm nhìn một thanh niên tốt của Tổ quốc mỗi ngày đều chịu sự giày vò trong lòng mà áy náy mà chết sao? Giáo sư, nếu tôi chết, cô chính là hung thủ. Giáo sư, 2 phút sau, Giao Giao lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, ném lên người Thiên Quý. 800, tự mình xoay. Cái kia, giáo sư, mật khẩu điện thoại di động. Không có, được rồi, cái này cho cô truyền. Trong lòng Thiên Quý thiếu chút nữa cười ra tiếng heo kêu, cầm lấy điện thoại di động của Giao Giao, mở WeChat ra. Biệt danh đơn giản, gọi là Giao Giao. Sau đó tìm được WeChat của mình, thêm vào, dặn dò một tiếng, Thiên Quý từ trong túi lấy điện thoại di động của mình ra, thông qua xác minh, chuyển tiền qua, sau đó trả lại điện thoại di động cho Giao Giao. Giao Giao nhận lấy điện thoại di động, một lần nữa cất vào trong túi quần của mình. Ngay sau đó, Thiên Quý lập tức mở WeChat của mình ra, đổi tên WeChat trước kia thành tên thật của mình. Ngay sau đó lại xóa sạch sẽ những thứ lộn xộn trong giới bạn bè. Cuối cùng mở vòng bạn bè của Giao Giao, chậm rãi phân tích. Cuộc hành quân dài vạn dặm bắt đầu với một bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không vội, chúng ta hãy từ từ. Hơn 20 phút sau, trường học gần đó. Giáo sư, nếu không cô lại tùy tiện ném tôi đến trước cửa khách sạn, chúng ta cũng đừng phiền gì quản lý đứng lên mở cửa, đã nửa đêm rồi. Đừng trả lời, sau một thời gian, ai, ngược lại, giáo sư. Đây không phải là đường đến ký túc xá của tôi. Ông đi ngược lại. Vẫn là không thể đáp lại. Giáo sư, sau một thời gian, chiếc xe đi vào bãi đậu xe của trường. Xuống xe, Thiên Quý ngoan ngoãn xuống xe. Giao Giao đồng thời cũng từ lái xe xuống xe. Đi, Giao Giao đi ra ngoài bãi đậu xe. Thiên Quý thành thành thật thật đi theo phía sau. Sau một thời gian, hai người đi xuống tầng dưới của căn hộ giáo viên. Không phải, giáo sư. Đây là muốn đưa tôi đến chỗ cô sao? Vậy thật không thích hợp cô xem. Lên lầu, được rồi, giáo sư. Thiên Quý đáp ứng một cái thông khoái. Thiên Quý đi theo phía sau Giao Giao, vào lầu, đi thang máy. Sau đó trái tim nhỏ bé này bắt đầu không khống chế được kịch liệt nhảy nhót, chẳng lẽ vạn dặm trường chinh đêm nay sắp kết thúc. Thang máy dừng ở tầng 9, hai người đi ra khỏi thang máy, đi tới trước một gian phòng ở cuối hành lang, Giao Giao lấy chìa khóa từ trong túi xách ra mở cửa. Thiên Quý mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm lại kích động vô cùng, trái tim sắp đập đến cổ họng. Và loạt chuyện tốt này, cửa mở ra, Giao Giao thay dép đi vào trong phòng, bật đèn, nhà ở chung cư tiêu chuẩn. Giao Giao đi tới trước tủ quần áo, mở ra, từ bên trong lấy ra một đôi dép dùng một lần ném cho Thiên Quý đứng ở cửa. Thiên Quý vội vàng bắt lấy, Giao Giao lại lấy ra một cái chăn, ném lên sofa. Tối nay em ngủ trên sofa, ngoại trừ sofa và toilet, bất cứ thứ gì khác cũng không được đụng vào, ngày mai cô sẽ tới kiểm tra. Vậy giáo sư ở đâu? Về nhà, tâm tình Thiên Quý trong nháy mắt rơi xuống đáy vực. Ai, làm sao cô có thể tàn nhẫn lừa gạt tâm hồn thuần khiết nhỏ bé của mình như vậy? Vừa rồi hắn ngay cả đứa nhỏ học đại học gì cũng đã nghĩ kỹ. Giáo sư xem cũng đã trễ như vậy, ngài cũng đừng giày vò nữa. Cứ ở chỗ này chỉ một đêm thôi. Tôi hứa tôi sẽ nằm trên ghế sofa, không làm gì cả, tôi thậm chí không đi vệ sinh. Thái độ Thiên Quý cực kỳ thành khẩn, vẻ mặt thề son sắt. Giao Giao quay đầu, đôi mắt đẹp mang theo cảm giác áp bách mãnh liệt nhìn chăm chú vào Thiên Quý. Một lúc lâu sau, Thiên Quý bị nhìn đến sởn gai óc, một cỗ hàn ý chậm rãi từ lòng bàn chân dâng lên. Cái kia, giáo sư cô đi chậm. Tôi nhất định sẽ giúp cô trông coi nhà. Giao Giao lại nhìn Thiên Quý hai lần nữa, xoay người đi tới cửa, thay giày xong, cầm túi sách đi ra khỏi phòng. Hô, dọa chết lão tử, Thiên Quý thở ra một hơi thật dài, thay dép đi vào phòng. Sau đó bắt đầu chính đại quang minh thăm phòng Giao Giao. Sau khi quan sát chung quanh một hồi, Thiên Quý đi tới trước sofa, ném mình xuống sofa. Đặc biệt, đây là phòng của một người phụ nữ. Ngoại trừ một vài đôi giày của phụ nữ đặt ở cửa ra vào, không thể nhìn thấy một cái gì đó nữ tính. Bất quá bạn học Thiên Quý vẫn có chút nguyên tắc, cũng không có đi lục lọi tủ hoặc ngăn kéo các loại, tuy rằng cậu cũng vô cùng tò mò về một vài bí mật nhỏ của giáo sư. Sau khi nằm trên sofa một lát, Thiên Quý hít thở mùi hương nhàn nhạt giống như trên thân thể Giao Giao trong phòng. Ngẩng đầu lên nhìn chiếc giường lớn mềm mại thoải mái, nếu không, nằm xuống thử không, chỉ cần một chút. Chắc chắn sẽ không được phát hiện. Quên đi, ta đường đường chính nhân quân tử, há có thể làm ra loại chuyện không biết xấu hổ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giây sau, Thiên Quý nhanh nhẹn đạp dép lê, nhào tới trên giường lớn. Ây a, thật mềm mại, lăn bên trái, lăn bên phải, hạnh phúc. Đúng lúc này, tiếng khóa cửa chuyển động vang lên, Thiên Quý dọa một cái giật mình từ trên giường ngồi dậy. Không đợi hắn nhảy xuống giường, cửa phòng bị mở ra, Giao Giao đứng ở cửa, mặt không chút thay đổi nhìn Thiên Quý vẻ mặt xấu hổ. Cái kia, giáo sư, cô nghe tôi giải thích cho ông. Cái đó, tôi, được rồi, tôi sai rồi. Thiên Quý cúi đầu, giống như một người bạn nhỏ bị thầy bắt được vì làm chuyện xấu. Ngày mai thay đổi bộ mới cho tôi. Giao Giao đi vào trong phòng, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, xoay người đi ra khỏi phòng, một tiếng đóng cửa phòng lại. Được rồi. Giáo sư, Thiên Quý vẻ mặt kinh hỉ, cứ như vậy đi à, dễ dàng buông tha cho hắn như vậy. Thiên Quý trong lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, sau đó hung hăng ném mình lên giường. Làm đẹp lắm, cách chương.